Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 300, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan viên như vậy, phủ Trường Hưng hầu nếu nghi ngờ lời chứng của hắn, chính là nghi ngờ nhân phẩm của hắn, tự nhiên là hung hăng đắc tội Mạnh Hoài Cẩn. Dương Đài Anh rốt cuộc còn trẻ, nghĩ không lâu dài bằng Dương Thế Tử. Trình Khanh nói mời Mạnh Hoài Cẩn làm chứng, Dương Đài Anh lập tức chế nhạo nói: các ngươi đều là nhân sĩ Tuyên Đô, Mạnh đại nhân tự nhiên sẽ giữ gìn ngươi. Nghiệt tử, còn không ngậm miệng. Dương Thế Tử hiện tại có thể hiểu cảm thụ của Mai Hàn Lâm, hắn cũng bị nhi tử làm cho tức giận đến đau đầu. Phẩm hạnh học thức của Mạnh học sĩ được hoàng thượng khen ngợi, há là ngươi có thể tùy tiện nghi ngờ. Trình Hội Nguyên nói có Mạnh học sĩ làm chứng, ngươi có chứng cứ khác không? Nếu không có, vậy không cần càn quấy, mau mau quỳ xuống nhận tội, dập đầu nhận sai với nhạc phụ ngươi. Trình Khanh không đặt phủ Trường Hưng hầu ở trong mắt, nguyện ý cho Mai Hàn Lâm mặt mũi lại không cho phủ Trường Hưng hầu mặt mũi. Nhưng mà việc này cùng Trình Khanh câu dẫn phụ nữ có chồng là hai việc khác nhau, không thể nói lẫn lộn. Bị Trình Khanh và Mai Hàn Lâm tức giận mắng, Dương Đái Anh còn có thể phản bác. Bị cha đẻ nghi ngờ, Dương Đái Anh đỏ mặt lên, ấp úng nửa ngày, rốt cuộc không lấy ra chứng cứ gì. Hắn là không tiếp thu được Mai Kiêm Gia đưa ra hòa ly, phải tìm lấy cớ cho thất bại của chính mình, tưởng đẩy nguyên nhân hòa ly đến trên người Mai Kiêm Gia, mới chụp cho Mai Kiêm Gia cái mũ không giữ phụ đạo, đầu óc nóng lên dính líu đến Trình Khanh. Nào biết Trình Khanh lại là khối xương cứng, không phải Dương Đái Anh nói gặm liền gặm được. Thấy Dương Đái Anh không nói nên lời, Trình Khanh cũng không có buông tha cho hắn. Dương nhị công tử không lấy ra chứng cứ ta và Mai tiểu thư có tư tình, lại muốn nói là ta làm hại Mai tiểu thư và thế tử phu nhân mẹ chồng nàng dâu bất hòa. Ta vốn là có ý tốt, định xem ở mặt mũi ân sư đi cầu tình cho Dương tam công tử, lại không biết thế tử phu nhân vì sao sẽ thẹn quá hóa giận trách cứ Mai tiểu thư làm việc bất lợi. Bắt một phụ nhân trẻ tuổi xuất đầu lộ diện, không phải chính là Dương phủ các ngươi sao? Khi Dương phủ bảo Mai tiểu thư ra mặt, nên nghĩ đến một phụ nhân trẻ tuổi như nàng cùng ngoại nam gặp mặt trò chuyện với nhau là không có phương tiện cỡ nào. Quý phủ làm như vậy, quả thực là bưng chén lên ăn cơm, buông đũa xuống chửi má nó. Mai Hàn Lâm vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lời này là ở nông thôn quê mùa hay nói, lại rất có đạo lý. Bản quan cũng muốn hỏi thế tử một câu, bản quan gả nữ nhi vào Dương gia, nàng phụng dưỡng cha mẹ chồng hẳn là, hầu hạ trượng phu cũng là bổn phận. Nhưng tiểu thúc chọc tai họa cũng kêu tiểu nữ xuất đầu, nam nhân Dương gia chẳng lẽ đều từ tuyệt hết rồi sao? Cái gì từ tuyệt, đại sảnh này còn có hai nam nhân Dương gia tứ chi kiện toàn không câm không điếc. Dương Thế Tử bị mắng cho mặt già đỏ lên, Trình Khanh lúc ấy mới chỉ là một giải nguyên nho nhỏ, mỗi một lần thi hương cả nước liền phải xuất hiện mấy chục giải nguyên ở trong mắt huân quý cũng không tính là nhân vật gì. Kêu Dương Thế Tử ra mặt xin lỗi Trình Khanh. Vì Dương Đái Kiệt cầu tình, là ném thể diện phủ Trường Hưng hầu. Hiện tại bị Mai Hàn Lâm và Trình Khanh bắt chẹt điểm này chỉ vào cái mũi mắng, Dương Thế Tử ngay cả giấm cũng không thể đánh một cái. Dương Đái Anh lại tưởng nghẹn ra vài câu giấm thối, nề hà đọc sách ít, căn bản không nói nổi Trình Khanh và Mai Hàn Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người nhanh mồm nhanh miệng, ta không nói nổi ngươi. Nghẹn nửa ngày, Dương Đái Anh liền nghẹn ra một câu như vậy. Trình Khanh thở dài, Dương nhị công tử, thừa nhận chính mình thất bại có khó như vậy sao? Nếu ngươi thực sự muốn giữ Mai tiểu thư lại, càng nên kiểm điểm sai lầm của chính mình, mà không phải trốn tránh trách nhiệm. Mai tiểu thư đến tột cùng vì sao phải cùng ngươi hòa ly, ta nghĩ Dương nhị công tử kỳ thật trong lòng biết rõ ràng. Trình Khanh nói làm cho mặt Dương Đái Anh từ đỏ chuyển sang trắng, chậm rãi rút đi huyết sắc. Đồng Kính Thu cười ha hả, trên đời này có nam tử làm trượng phu kém cỏi, còn không cho thê tử đưa ra hòa ly. Tình cảm phu thê hết, hào tụ hào tán, tổng tốt hơn là một đôi oán ngỗ. Thề thề diện diện hòa ly, không tốt hơn xé rách mặt sao? Đồng Kính Thu thật là không hiểu được ý tưởng của Dương Đái Anh. Nếu thật đối với thê tử nhất vãng tình thâm, dĩ vãng sao không biết quý trọng. Một nam tử nếu muốn đối tốt với thê tử, luôn sẽ có biện pháp. Tựa như Đồng Kính Thu, trước kia cũng không có kinh nghiệm ở chung cùng nữ tử, hiện giờ tuy cùng Trình Tuệ thành thân non nửa năm, vẫn cứ đang sờ soạn xem là một trượng phu tốt là như thế nào. Mai Hàn Lâm nhìn phụ tử Dương gia, sắc mặt không tốt. Kim gia vì sao đẻ non, trong lòng các ngươi minh bạch, cạnh cửa hầu phủ cao, Mai gia trèo cao không nổi, không bằng kêu Kim gia hòa ly trở về nhà, sau này nam cưới nữ gả không liên quan với nhau. Sắc mặt Dương Thế Tử đổi tới đổi lui, cảm thấy sự tình còn có đường sống cứu vãn, nhưng không thể để Trình Khanh và Đồng Kính Thu hai người ngoài ở đây, có hai người này ở đây, Mai Hàn Lâm càng sẽ bưng cái giá của ân sư quan chủ khảo, không nhượng bộ. Trầm ngâm một lát, Dương Thế Tử mới hàm hồ nói. Nếu muốn hòa ly, cũng không phải một lát có thể nói tốt, hai nhà chúng ta có thể chậm rãi bàn bạc. Hòa ly không giống hưu thê chỉ cần viết một phong hưu thư làm nhà gái dọn ra khỏi nhà trai là được. Công văn hòa ly lại cần phải đi quan phủ lưu trữ, tựa như lời của Dương Thế Tử, nhất thời không làm xong được. Hai nhà còn có sinh lễ và của hồi môn cần làm rõ. Mai Hàn Lâm biết Dương Thế Tử đang kéo dài thời gian, lại cũng vô pháp cự tuyệt. Trình Khanh biết đây mới là lúc chính mình và Đồng Kính Thu nên cáo từ. Trước khi đi cũng chưa lưu thể diện cho phụ tử Dương gia, nói thẳng chính mình nếu nghe được bên ngoài có lời đồn nàng và Mai tiểu thư có tư tình, sẽ chỉ biết tìm phủ Trường Hưng hầu tính sổ. Làm nhục thanh danh của nàng chính là đoạn tiền đồ của nàng, tiền đồ không có, nàng lưu công danh có tác dụng gì? Dương Thế Tử rất là vô ngữ, hắn chưa thấy qua người đọc sách nào trắng da giống như Trình Khanh. Ngày khác lại đến thăm ân sư, không chậm trễ ân sư xử lý chuyện gia đình, nếu có địa phương học sinh có thể hỗ trợ, ân sư ngàn vạn đừng khách khí. Chuyện hai nhà Mai, Dương, Trình Khanh vốn không có tư cách tham gia, ai bảo Dương Đái Anh đầu óc không tốt muốn dính líu lung tung, hiện giờ chuyện này cũng trở nên có quan hệ cùng Trình Khanh, dù nàng quản. Dương gia cũng nghẹn không ra một cái rắm tới phản đối. Trình Khanh và Đồng Kính Thu rời khỏi Mai phủ, Đồng Kính Thu còn tức giận bất bình. Tỷ phu, không cần tức giận với một kẻ ngu dốt như vậy, người giống như Dương Đái Anh nơi nào xứng đôi với thiên kim của ân sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản thân Dương Đái Anh mới là tổn thất lớn nhất, có thê tử tốt lại không quý trọng, ta đảo muốn nhìn xem về sau Dương Đái Anh có thể có tiền đồ bao lớn. Phủ Trường Hưng hầu lại có thể thịnh vượng bao lâu? Cưới một nương tử đúng, một gia đình có thể vượng ba thế hệ. Cưới sai nương tử, sẽ không chỉ hủy ba thế hệ. Nếu Mai tiểu thư có thể quản lý nội trợ phủ Trường Hưng hầu, không nói làm hầu phủ nâng cao một bước, hẳn là sẽ không kéo chân sau hầu phủ. Mai tiểu thư biết Dương Đái Kiệt bị đuổi ra quốc tử giám không phải do Trình Khanh sai, cho nên khi bị bức đi tìm Trình Khanh cầu tình thực xấu hổ và giận dữ. Bao gồm ở trên hội thưởng Mai mạo hiểm đề điểm Trình Khanh không cần trung kế. Cô nương này hiểu biết thị phi, làm người làm việc đều có chừng mực. Tính tình như vậy không nói kiên quyết tiến thủ, ít nhất có thể gìn giữ cai đã có. Cách chương.